Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 202. Vô danh công pháp đệ lục trọng. Pháp thiên tướng địa cùng thiên biến vạn hóa. Lần này giảng đạo, Nghê Khôn trước giảng võ đạo đặt nền móng. Lại nói luyện khí cảnh công pháp. Âm dương ngũ hành, địa hỏa thủy phong. Luyện đan chế khí, trận pháp cơ quan, không chỗ nào mà không bao lấy, không gì không có, chẳng những có từ Bạch Vũ giới rất nhiều quỷ vực đạt được thất truyền công pháp, còn có chính hắn thôi diễn một chút công pháp, vô luận cái gì tư chất, loại nào thể chất, đều có thể đạt được thích hợp công pháp. Lần này giảng đạo, mặt trời mọc bắt đầu bài giảng, mặt trời lặn ngừng giảng. Kéo dài đến một tháng. Một tháng sau, Nghê Khôn tuyên bố lần này giảng đạo kết thúc. Lấy mọi người hai tháng sau lại đến. Đến lúc đó đem truyền thụ các loại đạo cơ cảnh công pháp. Mọi người lấy sư lễ bái chi. Về sau theo tự xuống núi. Các trở lại các thành. Sau khi trở về, đều không giữ lại chút nào tại riêng phần mình thành bang bên trong. Đem Nghê Khôn truyền thụ cho. Võ đạo đặt nền móng thiên, mở rộng phổ cập ra. Khiến nam nữ già trẻ đều tu luyện này công. Mặc dù một chút niên kỷ quá lớn, cho dù cải thiện căn cốt, cũng sẽ không có bao nhiêu cơ hội tiến quân tiên đạo. Nhưng chí ít có thể tăng lên bọn hắn võ đạo tu vi. Hai tháng về sau, mọi người lại đến nghe giảng. Lần này tới lúc, mỗi chi đội ngũ đều mang tới riêng phần mình thành bang sản xuất, có phổ thông quả sơ ngũ cốc, cũng có tỉ mỉ bồi dưỡng linh thảo, linh dược, Nghê Khôn tuyệt không khước từ, nhưng cũng chỉ là tượng trưng lấy một chút, đem còn lại trả về cho mọi người, làm bọn hắn bù đắp nhau, về sau lại bắt đầu giảng đạo, truyền thụ đạo cơ cảnh công pháp, vẫn là không chỗ nào mà không bao lấy, không gì không có. Giảng đạo một tháng, lại mọi người trở về. Tiếp qua hai tháng, tới nghe kim đan cảnh công pháp. Cứ như vậy, Nghê Khôn giảng đạo một tháng, nghỉ ngơi hai tháng, như là lặp đi lặp lại. Ba năm về sau, hắn đã xem luyện khí cảnh đến nguyên anh cảnh công pháp. Lật qua lật lại giảng nhiều lần. Cái này một ngày, lại đem nguyên anh cảnh công pháp kể xong một lần. Ba năm qua, tựa hồ một mực ngồi tại đạo quán trước đó, tắm rửa phong hỏa lôi điện, không nhúc nhích Nghê Khôn, đột nhiên đứng dậy, cười dài nói, độ kiếp cảnh trở lên các loại công pháp, ta đã lưu tại núi lửa trong bụng, ngày sau có tu thành nguyên anh người, có thể nhập núi lửa trong bụng, tự rước công pháp, lòng núi bên trong, còn có 10 cái pháp bảo có linh. Ngày sau sẽ tự hành chọn chủ. Các ngươi chớ lên tham niệm. Nếu vì này chém giết tranh đoạt, ắt gặp thiên khiển. Đừng trách là không nói trước vậy. Giảng đạo 3 năm, hôm nay công hành viên mãn, ta đi vậy. Vừa mới nói xong, Nghê Khôn thân hình bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao 10 trượng cự nhân, tắm rửa phong hỏa lôi điện, bước đạp hư không, giống như dẫm lên vô hình cầu thang, từng bước mà lên, trong nháy mắt, liền đã đi vào thiên khung chỗ cao, biến mất không còn tăm tích. Chúng tu sĩ thất vọng mất mát, giật mình lo lắng nửa ngày, cùng nhau cúi đầu, cung tiễn tiên tôn, đứng dậy lúc, tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng Lý Thuần Phong. Đường Ninh sư huynh muội lệ rơi đầy mặt, khó mà tự kiềm chế. Bạch Vũ truyền đạo như vậy kết thúc, về phần những này tu sĩ, ngày sau như thế nào tiến bộ dũng mãnh, xuất lĩnh di dân, vượt mọi chông gai, khuếch trương ốc đảo, trùng kiến văn minh, thậm chí như thế nào tu thành kim đan, nguyên anh, nhập núi lửa xem công pháp, được pháp bảo, cho đến độ kiếp thành tiên, càn quét quỷ vực, khôi phục thế giới. Cùng vì Nghê Khôn tượng nặn tế bái, phụng hắn vì vạn pháp chi nguyên, chúng tiên chi tổ, cứu khổ cứu nạn huyền dương thiên tôn. đó chính là một cái khác dài dằng dặc chuyện xưa. Lại nói, trước kia đọc tiểu thuyết, truyền đạo công thành thời điểm, sẽ có thiên đạo lọt mắt xanh, công đức như mưa, làm sao ta liền không có loại kia đãi ngộ? Chẳng lẽ là bởi vì ta đem tất cả quỷ vực vơ vét không còn gì? Mặt đất cào đến quá độc ác. Nghê Khôn một bên hướng về kia thông hướng thần bí di tích giới vực thông đạo bay đi, một bên trong lòng suy nghĩ, hẳn là Bạch Vũ giới thiên địa linh căn bị thương quá nặng, khôi phục chậm chạp, còn không có năng lực cho ta hồi báo. Dù sao ta mặc dù mặt đất cào đến vô cùng ác độc, thế nhưng phản hồi Bạch Vũ giới rất nhiều. Đáng tiếc, đáng tiếc, không thể tự thể nghiệm một thanh thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, công đức như mưa xa hoa tràng diện. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lại có chút hối hận. Vừa rồi trước khi đi, hẳn là mình thi pháp, thêm điểm đặc hiệu, kết quả vào xem lấy nếm thử diễn luyện vô danh công pháp đệ lục trọng thần thông. Quên cái này một gốc già, đi đều đi. Nghê Khôn cũng không tốt ý tứ lại quay đầu, ở trước mặt mọi người tự mình diễn bên trên mới ra, thiên đạo lọt mắt xanh, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, công đức như mưa, xa hoa đặc hiệu, chỉ có thể đem việc này ghi tạc trong lòng, suy nghĩ về sau nếu như còn có đồng dạng cơ hội. Nếu như công đức viên mãn lúc, thiên địa hẹp hòi ba rồi không cho mình phản hồi, kia nói không chừng, hắn liền phải mình cho mình thêm đặc hiệu. Bất quá nói đi thì nói lại, Nghê Khôn từ khi bắt đầu truyền đạo về sau, 3 năm này đến nay, chính hắn tiến độ tu luyện vẫn luôn tương đương trôi chảy. Cảm giác so tại hỏa hoàng giới, làm thủy tinh lúc tu luyện, muốn thuận lợi nhanh chóng rất nhiều lần. Chẳng lẽ đây chính là Bạch Vũ giới vụng trộm cho hắn phản hồi? 3 năm như một ngày tắm rửa phong hỏa lôi điện, tẩy luyện kim thân, Nghê Khôn rốt cục tại hôm qua giải tỏa đệ lục trọng công pháp. Sau đó chỉ dùng một ngày, hắn liền sơ bộ tu thành đệ lục trọng công pháp thứ một cái tiểu cảnh giới. Vô danh công pháp đệ lục trọng, tên là Biến Hóa Thiên. Thứ một cái tiểu cảnh giới, tên là Pháp Thiên Tướng Địa. Sau khi tu luyện thành, nhưng tự nhiên biến hóa hình thể lớn nhỏ, đại lúc có thể như kình thiên cự nhạc, thậm chí tay hái sao trời. Giờ nhưng nhỏ như mũi kiến, thậm chí như giới tử hạt bụi nhỏ, mà cái này thứ một cái tiểu cảnh giới, Pháp Thiên Tướng Địa. Tu luyện thật quá sức đơn giản, đều không cần bất luận cái gì phụ trợ tài nguyên, chỉ cần thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, tu luyện đến nhất định hỏa hầu, giải tỏa đệ lục trọng công pháp, biến hóa thiên, về sau. Đạt được tâm pháp, lĩnh hội một phen, lập tức liền có thể có một chút thành tựu. Sở dĩ như thế, cũng là bởi vì kinh lịch thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, tu hành thể phách, chân khí, nguyên thần đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối tự thân mỗi một khỏa tế bào, thậm chí so tế bào càng thêm nhỏ bé kết cấu, đều có thể trưởng khống tự nhiên, điều khiển nhập vi, đã có như thế trưởng khống chi lực. Như vậy tu luyện đơn thuần biến hóa lớn nhỏ, Pháp Thiên Tướng Địa, tự nhiên là nước chảy thành sông, không tốn sức chút nào. Mà vô danh công pháp đệ lục trọng, biến hóa thiên, đệ nhất cảnh, Pháp Thiên Tướng Địa, đối thực lực tăng lên, chủ yếu ở chỗ lực lượng tăng phúc. Rất rõ ràng, hình thể càng lớn, lực lượng càng mạnh, nếu có thể biến hóa đến kình thiên cự nhạc bình thường cao lớn, kia vác núi đuổi nguyệt không đáng kể. Nếu có thể to lớn tới tay hái ngôi sao, một quyền kia toái tinh, đem tinh cầu khi bóng ra, thậm chí coi như viên đạn, đều là tiện tay mà thôi. Đương nhiên, lấy Nghê Khôn hiện tại tu vi, cực hạn cũng liền chỉ là có thể biến thành 10 trượng cự nhân mà thôi. Mà muốn tu luyện biến hóa thiên, cái thứ hai tiểu cảnh giới, thân ngoại hóa thân, đầu tiên nếu có thể đem Pháp Thiên Tướng Địa tu luyện đến nhưng hóa thân trăm trượng cự nhân mới tính sơ bộ đạt đến tu luyện thân ngoại hóa thân yêu cầu. Về phần cái thứ hai tiểu cảnh giới, thân ngoại hóa thân, năng lực cũng phi thường huyền huyễn, có thể đem thân thể tùy ý bộ vị chóc ra xuống tới, biến thành hóa thân, tỉ như có một chút thành tựu thời điểm, liền có thể đem một ngón tay hái xuống tới, biến thành một tôn hóa thân. Về phần luyện đến cao hơn cảnh giới, đó chính là nhổ một thanh tóc, liền có thể hóa thân ngàn vạn. Đương nhiên, cái này một cảnh giới, Nghê Khôn hiện tại còn không cách nào tu luyện, dù sao Pháp Thiên Tướng Địa vẫn chỉ là sơ có tiểu thành, chỉ có thể biến thành 10 trượng cự nhân mà thôi. Về phần đệ lục trọng công pháp tự mang sát chiêu, đó cũng là tương đương lợi hại, tên là che khuất bầu trời, uy lực càng hơn thần lôi thiên kiếp, bất quá tu luyện yêu cầu cũng cao hơn, được tìm tới ngũ hành bản nguyên luyện hóa mới có thể lĩnh hội tu luyện che khuất bầu trời. Về phần ngũ hành bản nguyên làm sao tìm được, độ khó kia nhưng lớn lắm. Dù sao Nghê Khôn tại Bạch Vũ giới vơ vét nhiều như vậy bảo vật, liền không có một kiện đạt đến bản nguyên cấp bậc. Hỏa hoàng thần huyết, kim ô thần huyết cũng đồng dạng không đủ nguyên cấp bậc. Mà đệ lục trọng công pháp sát chiêu đồ bên trong, cũng chỉ cho Nghê Khôn một đạo pháp môn, làm hắn có thể phân rõ bản nguyên cấp tồn tại. Về phần đi chỗ nào tìm kiếm ngũ hành bản nguyên, sát chiêu đồ cũng không chỉ điểm, cho nên một chiêu này so thần lôi thiên kiếp mạnh hơn, che khuất bầu trời. Nghê Khôn tạm thời không có chỗ xuống tay, chỉ có thể trước quan sát công pháp đồ, lĩnh hội sát chiêu, về sau chậm rãi thu thập ngũ hành bản nguyên, biến hóa thiên, cái thứ ba tiểu cảnh giới, khiến Nghê Khôn cảm giác phi thường vi diệu. Cái thứ ba tiểu cảnh giới, tên là thiên biến vạn hóa, có thể biến hóa thành bất cứ sinh vật nào, tử vật, đồng thời còn không chỉ là hình thái phương diện biến hóa, chỉ có thể lý giải biến hóa đối tượng bản chất, liền có thể biến hóa thành từ vẻ ngoài đến bản chất, đều cùng mục tiêu đối tượng giống nhau như đúc tồn tại. Tỉ như Nghê Khôn từng chiếm được hỏa hoàng huyết, kim huyết, thông qua phân tích hỏa hoàng huyết, kim huyết, hắn tương lai tu thành thiên biến vạn hóa, đồng thời cảnh giới cao thâm đến trình độ nhất định về sau, hoàn toàn có thể biến hóa thành hàng thật giá thật hỏa phượng hoàng, tam túc kim ô, tỉ như tay hắn trên có nhánh cây tiên khí, tước linh phi đao chờ tiên khí, có thương hải châu, thiên hà tinh xa chờ chân tiên cấp bảo vật, như có thể đem những này pháp bảo, bảo vật bản chất phân tích thấu triệt, chính hắn liền có thể biến thành đồng dạng bảo vật, có được đồng dạng uy năng. Cái này, thiên biến vạn hóa, thần thông, quả thực huyền diệu khó lường, khiến người say mê, nhưng để Nghê Khôn cảm thấy phi thường vi diệu chính là Pháp Thiên Tướng Địa, thân ngoại hóa thân, thiên biến vạn hóa, cái này nhất trọng biến hóa thiên, ba cái tiểu cảnh giới cộng lại. Cảm giác cùng Tề Thiên Đại Thánh, Nhị Lang Chân Quân bản sự không sai biệt lắm a. Lại tăng thêm đặc biệt đầu sát bất tử chi thân, ta cái này vô danh công pháp, chẳng lẽ là cùng Tề Thiên Đại Thánh, Nhị Lang Chân Quân đồng dạng thần thông, nhưng biến hóa thiên mới là đệ lục trọng, đằng sau còn có tam trọng, ta đi, sẽ không là so Tề Thiên Đại Thánh, Nhị Lang Chân Quân công pháp lợi hại hơn thần thông a. Trong lúc nhất thời, Nghê Khôn không khỏi miên man bất định, Tề Thiên Đại Thánh, Nhị Lang Chân Quân mặc dù lợi hại, nhưng tại kiếp trước đủ loại truyền thuyết thần thoại bên trong, bọn hắn cũng không có mạnh đến quét ngang tam giới, vô song vô đối, còn nhiều có thể trấn áp bọn hắn, chế phục bọn hắn cường thủ. Mà Nghê Khôn môn này vô danh công pháp, đệ lục trọng biến hóa thiên, về sau còn có tam trọng công pháp, nếu có thể toàn bộ tu thành, thành tựu quả thực vô khả hạn lượng. Đương nhiên, mơ tưởng xa vời không được. Nê Khôn hiện tại vẫn chỉ là sơ bộ tu thành biến hóa thiên, đệ nhất trọng, pháp thiên tướng địa. Đệ nhị trọng, thân ngoại hóa thân. Đệ tam trọng, thiên biến vạn hóa. Cũng còn không thể sờ đến cánh cửa. Về phần sát chiêu, che khuất bầu trời. Càng là không biết từ đâu tu lên. Cho nên vẫn là được cước đạp thực địa. Tiếp tục một bước một cái dấu chân tu hành tăng lên. Pháp thiên tướng địa, tu hành 10 phần đơn giản. Nói xác thực, pháp thiên tướng địa cái này tiểu cảnh giới. Vốn là chỉ có biến hóa lớn nhỏ thần thông tâm pháp. Cũng không có đặc biệt tu luyện phương pháp. Tu luyện pháp thiên tướng địa. Kỳ thật vẫn là muốn tiếp tục tu luyện thiên lôi thần hỏa luyện kim thân. Thông qua không ngừng rèn luyện thể phách, chân khí, nguyên thần, kiên trì bền bỉ làm sâu sắc đối tự thân nhập vi trưởng khống. Trưởng khống càng sâu nhập, biến hóa càng tự nhiên. Biến hóa sau khi uy năng cũng liền càng cường đại, giải tỏa đệ lục trọng công pháp, cũng sơ bộ tu thành pháp thiên tướng địa. Dù cho lấy Nghê Khôn khiêm tốn, cũng có thể cho là mình cảnh giới, so được chân tiên cảnh nhân tiên. Nếu như thế, hắn đương nhiên phải đi tìm một chút kia thần bí di tích. Về phần kia thần bí di tích đã từng thất thủ qua mấy vị bạch vũ giới địa tiên nguy hiểm. Nghê Khôn cũng không phải là đặc biệt kiêng kỵ, hắn sinh tồn năng lực, so bình thường địa tiên cũng không biết mạnh bao nhiêu. Về phần sức chiến đấu, còn không có cùng địa tiên cảnh chân tiên đánh qua, lấy hắn khiêm tốn cẩn thận, tất nhiên là sẽ không vọng kết luận, bất quá thăm dò di tích. Trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là sinh tồn lực, thích ứng lực, sức chiến đấu ngược lại là thứ yếu. Nghê Khôn cho rằng, lấy mình sinh tồn lực, lấy mình kia cường đại, thích ứng miễn dịch, năng lực. Cho dù là đủ để thất thủ bình thường địa tiên nguy hiểm, hẳn là cũng không làm gì được chính mình. Phi độn một lát, rất nhanh, Nghê Khôn liền đi tới kia từng bị bạch vũ giới chúng tiên. Liên hợp phong ấn giới vực trên lối đi không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.